Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Hắn là huynh đệ ta. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Thúc tặng đậu, vốn cho là lớn như vậy Vô Lượng Các là một tôn người chi địa, giờ phút này xem ra bất quá như vậy. Thấy Vu Sơn và Vu Thủy thái độ như thế, Cơ Huyền chân mày càng nhíu càng sâu, trong mắt vậy cổ sát khí lại cũng không muốn che giấu. Phụ mẫu xem đứa nhỏ bản lãnh lẽ bất di bất dịch, dưới mắt lại vẫn trước phải gặp sư tôn của hắn mới có thể gặp đứa nhỏ. Cái này sư tôn xem là cái gì? Chẳng lẽ so phụ mẫu quan trọng hơn? Chu Thiên Tử, bổn trưởng lão biết lòng ngươi tình, nhưng có một số quy củ phải tuân thủ. Hơn nữa ngươi vậy chớ quên nơi này không phải thứ nhất tầng trời. Ngươi đã sớm không phải cái đó thế gian đế vương. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, Vu Sơn và Vu Thủy đồng thời nhíu mày. Bọn họ thậm chí cảm thấy Cơ Huyền có chút không biết phải trái. Mình có thể từ 32 tầng trời hạ giới tự mình đem bọn họ tiếp nối đã là cho thiên đại mặt mũi. Chẳng lẽ liền mấy giờ cũng không muốn chờ? Cái này cũng chưa tính. Dứt lời sau đó, Vu Sơn và Vu Thủy lại là vô tình hay hữu ý tuôn ra một tia thuộc về năm bộ đạo tôn khí thế. Muốn giáo huấn dạy bảo Cơ Huyền, vận dụng tu vi, xem ra Vô Lượng Các thật là tự đại thói quen. Cho là có vài cái cửu bộ đạo tôn thì ngon. Cơ Huyền ánh mắt đã híp thành một cái tuyến. Lần này đi Vô Lượng Các vốn là không muốn làm to chuyện, chính là muốn đến hỏi một chút cơ hảo ý tưởng. Nhưng nếu là những tu sĩ này lại không biết phải trái, vậy thì không nên trách hắn không cho mặt mũi. Ha ha, cửu bộ đạo tôn, chính là một cái nửa bước đạo tôn thế gian đế vương lại đang nơi này xem nhẹ cửu bộ đạo tôn. Lúc nào tầng dưới chót ngày tu sĩ như vậy liều lĩnh. Huynh đệ, không nên nói, trước cho cái này thế gian đế vương kiến thức một chút cái gì là năm bộ đạo tôn. Để cho hắn biết mình liền ếch ngồi đáy giếng cũng không bằng. Nhìn nhau, Vu Sơn và Vu Thủy đồng thời bốc lên quả đấm. Vèo, đáng tiếc, bọn họ khí thế mới vừa bốc lên, liền gặp giữa không trung có một đạo ngọc giản phá không tới. Cuối cùng vững vàng dừng ở Cơ Huyền trước mặt. Ngươi lại có thể ở 32 tầng trời nhận được đưa tin ngọc giản. Thấy như vậy, Vu Sơn và Vu Thủy ngay tức thì sững sốt một chút. Nếu như nói những tu sĩ khác có thể nhận được ngọc giản thì thôi, có thể hắn lại cũng có thể nhận được ngọc giản, cái này liền có chút kỳ quái. Tầng dưới chót ngày tu sĩ muốn đem ngọc giản đánh tới 32 tầng trời, có thể so với lên trời khó khăn. Nhàn nhạt liếc một cái Vu Sơn, Vu Thủy, Cơ Huyền tạm thời không để ý tới sẽ bọn họ. Hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp mở ra ngọc giản. Cơ Huyền đã cảm giác ngọc giản này là Lý Nhĩ đánh tới. Dù sao mình cũng ở đây 32 tầng trời, vừa vặn gặp mặt một lần. Trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ còn không nghĩ xong toàn bại lộ mình tu vi. Như vậy vừa vặn để cho hắn tới Vô Lượng Các một chuyến. Ông, rất nhanh, giữa không trung xuất hiện Lý Nhĩ bóng người. Đại ca, ngươi là ở nơi nào? Thật giống như không có ở đây tam giới. Huynh đệ bên này có chuyện cùng ngươi thương lượng. Thấy Cơ Huyền, Lý Nhĩ hình ảnh ngay tức thì sững sốt một chút. Ta ở 32 tầng trời Vô Lượng Các. Cơ Huyền nhìn hư ảnh khẽ gật đầu. 32 tầng trời. Đại ca, chờ ta, chờ chút tức đến. Nhận được sắc lệnh, giữa không trung bên trong Lý Nhĩ hình ảnh hoàn toàn biến mất. Hắn là anh em ngươi không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lại xem bên này, Vu Sơn và Vu Thủy sớm bị chấn không nói ra lời. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm, mới vừa vậy đạo hư ảnh bên trong lộ ra khí thế lại là cửu bộ đạo tôn cấp bậc, hơn nữa còn là cấp 9. Đạo tôn đỉnh cấp cái khác tồn tại, đã sớm cho ngươi chờ nói qua, cửu bộ đạo tôn cũng không coi vào đâu. Cơ Huyền lại nhìn về phía Vu Sơn và Vu Thủy, thần sắc lạnh lẽo, từng bước đi tới. Đợi một chút, ngươi muốn làm cái gì? Ngay tức thì, Vu Sơn và Vu Thủy lại là nhất tề lui lại mấy bước. Lại vậy không trước đây cường thế. Không việc gì, liền muốn lãnh giáo một chút năm bộ đạo tôn thực lực mà thôi. Cười nhạt, một khắc sau, hắn thân hình lại là ngay tức thì biến mất. Xuất hiện lại, Cơ Huyền tay trái và tay phải đã nắm được Vu Sơn và Vu Thủy cổ. Nguyên lai năm bộ đạo tôn cũng không quá như vậy. Cô muốn giết vẫn là có thể tùy tiện chém giết. Lại khoát tay, Vu Sơn và Vu Thủy bị Cơ Huyền giống như là ném bao cát như vậy. Trực tiếp quăng ra ngoài. Người người làm sao có thể, đông. Vu Sơn và Vu Thủy đồng thời rơi xuống đất. Xoay mình lên, Cơ Huyền mới vừa cũng không có động thật cách. Nếu không bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Người người liền một cái nửa bước đạo tôn. Làm sao, lúc này, hai người trong mắt trừ kinh hoàng vẫn là kinh hoàng. Thậm chí Vu Thủy hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nguyên lai cái này Chu Thiên Tử muốn giết bọn họ giơ tay nhấc chân liền có thể làm được. Chỉ là hắn trước mặt vẫn không có ra tay mà thôi. Hồi tưởng mình trước khi thái độ, không thể nghi ngờ là ở ranh giới tử vong lên điên cuồng dò xét. Như vậy, làm sao có thể không nghĩ mà sợ? Đi cầm bọn ngươi sư tôn tìm tới. Nửa trụ nhang sau nếu như lại không thấy được hắn, vậy thì đừng trách cô không khách khí. Họa phong nhanh đổi, Cơ Huyền nhàn nhạt nói. Cái này, lần này, Vu Sơn không để ý hết thảy bay hướng nhà mình sư tôn đại điện chỗ phương hướng. Lại không nói bên này như thế nào. Vô lượng các tiên cung bên trong một tòa thiền điện ra. Quan Vũ nhưng là thần sắc thông thông tìm được cơ hào. Thiếu đế, thế nào? Thấy Quan Vũ sắc mặt không vui. Cơ hạo mày kiếm khều một cái. Từ lên 32 tầng trời. Hắn và Quan Vũ danh nghĩa là chủ tớ chân thực đã sớm là huynh đệ. Cho nên, hắn nhất không nhìn được ngay cả có vô lượng các đệ tử khi dễ Quan Vũ. Trước từng có đệ tử cười nhạo Quan Vũ người hầu thân phận. Trực tiếp bị cơ hạo lấy cái hồn phi phách tán. Từ đó về sau vô lượng các đệ tử khi dễ Quan Vũ sự việc liền ít đi rất nhiều. Bệ hạ bị nhận được vô lượng các. Ừ, phụ hoàng và mẫu hậu tới. Vừa nghe, cơ hạo mừng rỡ không dứt. Bất quá rất nhanh sắc mặt lần nữa đông lại một cái. Mình phụ mẫu tới hẳn là đại hỷ sư. Vì sao Quan Vũ là cái này bức thần sắc? Hiển nhiên là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc thế nào? Cơ hạo truy hỏi, bệ hạ bọn họ sau khi đến, đã ở cửa điện bên ngoài đợi mười mấy giờ Vu Thủy. Vu Thủy còn có một chút truyền lệnh đệ tử không thiếu âm thầm gây khó khăn. Chuyện này đã ở ngoại môn đệ tử bên trong truyền ra. Lời nói vậy tương đối khó nghe. Cái gì? Bọn họ dám gây khó khăn ta phụ hoàng. Mẫu hậu, ông, ngay tức thì... Cơ hạo trực tiếp tuôn ra mình toàn bộ khí thế. Đi, đi xem. Ta đến muốn xem ai dám làm nhục ta phụ mẫu. Một khắc sau, cơ hạo cất bước liền đi. Đùa gì thế? Ban đầu hắn đáp ứng ở lại vô lượng các nhưng mà có điều kiện. Nếu như những tu sĩ này thật không biết phải trái, vậy thì không nên trách hắn trở mặt không nhận người. Vèo, vèo. Theo cơ hạo cùng Quan Vũ rời đi, bọn họ chỗ ở thiền điện bên trong lại xông ra không thiếu vô lượng các đệ tử. Chặt, nhìn như thật giống như còn để mát. Phụ mẫu nàng chính là tầng dưới chót ngày tu sĩ bình thường mà thôi. Chẳng lẽ còn phải dùng cao quy cách lễ nghi tới đón tiếp? Thật là buồn cười, đoán chừng là cầm nơi này coi là tầng thứ nhất trời. Còn lấy là mình vẫn là cái đó cao tại thượng tu sĩ. Nào ngờ, ở nơi này bọn họ cái gì cũng không phải. Nói không sai, ngày thường liền xem cái này cơ hạo không vừa mắt. Một bộ duy ngã độc tôn dáng vẻ. Dựa vào cái gì hắn thứ nhất là đoạt đi tất cả tu hành tài nguyên.